Cửu Tiêu, chương 146, Đại Hòa Điều Thuật, góc truyện audio.com, là ngươi, hạng quỷ vương cùng Khuất Chân Huyễn hai cái, đều bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, vội vàng thu lại phi kiếm, định thần nhìn lại lúc chỉ thấy phía trước người sau hồng nham vòng vo đi ra, vóc người không cao tóc khô héo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa treo cười đắc ý, xếp bằng ở trên khối nham thạch kia, hai tay ôm ngực nhìn xem bọn hắn, bên người còn cuộn tròn lấy một đầu quái xà, lén lén lút lút đánh giá bốn phía. Đây chẳng phải là bọn hắn cái này đau khổ bôn tập nhất định phải tìm tới Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân a, hạng quỷ vương trong mắt đều kém chút rơi ra, vô ý thức tả hữu quay đầu, hướng chung quanh nhìn một chút. Không thấy có cái gì mai phục a, sau đó hắn thì càng hồ đồ rồi, chính mình những người này vội vã chạy. Tới, chính là vì giết tiểu tử này, vừa rồi thấy một lần đệ tử Thái Bạch Tông chạy tứ tán, liền đem tất cả mọi người phái ra ngoài bọc đánh, cũng là vì phòng ngừa hắn xen lẫn trong đó chạy thoát. Ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình. Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân lá gan, ngược lại là quả nhiên không nhỏ. Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Chân Huyễn gặp được Phương Quý cũng là nao nao, sau đó hắn bất động thanh sắc ngưng thần cảm ứng một chút xung quanh, xác định không có cái gì mai phục cùng phát trận, liền chậm rãi dương mắt hướng Phương Quý nhìn lại, thản nhiên nói, mặt khác đệ tử Thái Bạch Tông thấy một lần chúng ta tới, liền đều giống như không có đầu con ruồi đào mệnh, ngươi kiếm đạo đã phế còn dám trực tiếp xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Chấm, ha, ha, bọn hắn không chạy, làm sao dẫn đi các ngươi người bên cạnh a? Phương Quý dương dương đắc ý, dựa nghiêng ở con quái xà kia trên thân, nhìn xem Khuất Chân Huyễn cùng hạng quỷ vương, giống như là nhìn hai cái tiểu hài giống như cười hì hì nói, không đem các ngươi người bên cạnh dẫn đi ta lại thế nào tốt trực tiếp tới tìm các ngươi hai người a? Nói biến sắc hung hăng nói, trên thân đồ vật giao ra, không phải vậy trực tiếp đánh chết. Thế mà phách lối như vậy, hạng quỷ vương sắc mặt nhịn không được biến đổi, chẳng lẽ hắn kiếm đạo bị phế tin tức là giả? Không chỉ có là hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả hôm nay bí cảnh bên ngoài, chính thông qua một mặt gương đồng chiếu ảnh nhìn xem một màn này tới đại tiên môn tông chủ cũng đều là ở trong lòng sinh ra một loại cực kỳ kinh ngạc cảm giác tất sát Thái Bạch Cửu Kiếm. Truyền nhân mệnh lệnh là bọn hắn truyền xuống, bây giờ thấy được Khuất Chân Huyễn cùng hạng quỷ vương hai cái trực tiếp tìm được Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân, trong lòng bọn họ cũng lập tức yên tâm không ít. Chỉ là Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân kia làm sao phách lối như vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện ẩn nào đó ở bên trong? Theo bản năng, bọn hắn đều là quay đầu hướng Thái Bạch Tông Chủ liếc qua, sắc mặt hồ nghi. Mà đón những ánh mắt này, Thái Bạch Tông Chủ chỉ là bình tĩnh nâng chén trà lên nhấp một cái, giống như rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Hắn kiếm đạo bị phế tin tức trước đó một mực không biết là thật là giả, nhưng bây giờ khoảng cách gần thấy được liền biết tin tức này tất nhiên là thật bằng nhục thể của hắn, coi như còn có thể xách nổi kiếm đến, lại có thể vung ra bao nhiêu lực lượng. Đối mặt với Phương Quý hành động kinh người, ngược lại là Khuất Chân Huyễn biểu hiện so hạng quỷ vương còn bình tĩnh một chút, ánh mắt thật sâu đánh giá Phương Quý một chút, liền có thể nhìn ra hắn nhục thân lực lượng khô kiệt đây là không giả được, đồng thời trong lòng tính toán một trận, xác định chính mình không có để lại bất luận sơ hở gì, liền yên lòng, từ từ cất bước đi tới, nói, không cần thiết nói quá nhiều nói nhảm, giết đi. Ta bị phế sạch các ngươi cứ như vậy cao hứng. Mà Phương Quý nghe Khuất Chân Huyễn lời nói, ánh mắt lại từ từ híp lại, bỗng nhiên hung hăng cười một tiếng, nói ăn Thái Bạch Tông cơm, liền cho Thái Bạch Tông làm việc coi như các ngươi hai cái vương bát đàn gặp xui xẻo, vận xui, ngày hôm nay Phương lão gia ta không ăn cướp a, ta trực tiếp giết người. Tiếng nói hạ thấp thời gian, thân hình chợt nhảy dựng lên, hai tay bắt ấn kêu lên, nhìn ta đại hòa điều thuật. Ầm ầm, theo cách khác ấn cầm bốc lên, chung quanh đột nhiên ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, một con hỏa điểu chừng hơn trượng lớn nhỏ trống rỗng hiển hóa ở giữa không trung, nhìn đơn giản tựa như là một mảnh hỏa vân trực tiếp bao phủ hư không, theo hắn đưa tay chỉ một cái, con hỏa điểu kia trong hai con mắt đều phun ra ngọn lửa đến, hai cánh trên không trung một quấy, liệt diễm cuồn cuộn bay thẳng đến Khuất hạng hai người trước người. Lớn như vậy hỏa điểu, Khuất Chân Huyễn gặp cũng lập tức bị hù lông mày nhảy một cái, vô ý thức liền lui một bước. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua Phương Quý pháp thuật nhìn hết sức lợi hại, nhưng chính mắt thấy, vẫn còn có chút chấn kinh. Ha ha, để cho ta tới. Ngược lại là bên cạnh hắn hạng quỷ. Vương thấy con hỏa điểu kia, lập tức cười ha ha, hắn vô cùng kiêng kỵ Phương Quý kiếm đạo, cho nên nếu như Phương Quý đi lên liền khiến cho kiếm, vậy vô luận là thật là giả, hắn cũng sẽ không đoạt Khuất Chân Huyễn đầu ngọn gió, nhưng thấy một lần Phương Quý thi triển chính là pháp thuật lại lập tức yên tâm, dù sao cùng kiếm đạo một dạng, Phương Quý pháp thuật tại tứ đại tiên môn cũng là rất nổi danh. Bất quá một cái là dọa người, một cái là dọa người thôi. Bạch, hạng quỷ vương bên hông ma đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng xẹt qua hư không, nhất thời đầy trời ma diễm, thanh thế kinh người. Chỉ dựa vào một đao này chi uy, liền có thể kết luận hắn bây giờ tu vi so với Loạn Thạch Cốc lúc lại tinh tiến không ít, có thể thấy được trong 3 tháng này, Khuyết Nguyệt Tông vì để cho hắn tiến vào bí cảnh lập công, cũng đã bí mật cho hắn không ít tạo hóa tăng thực lực lên. Mà hắn ra một đao này, cũng coi là lòng tin tràn đầy, muốn ở trước mặt Khuất Chân Huyễn ra cái danh tiếng lớn. Hắn biết phương quý pháp thuật dọa người, trên thực tế lại là trông thì ngon mà không dùng được, cho nên một đao này gào thét mà đến, liền muốn trực tiếp đem phương quý hỏa điểu chém thành hai nửa, đạo ý cuồn cuộn, ngậm mà không phát, còn muốn thuận thế đem phương quý cũng trực tiếp chém thành hai nửa. Nhưng không nghĩ tới, đạo ý kia cùng phương quý hỏa điểu vừa chạm vào, liền bỗng nhiên để hắn trong tâm hơi sinh kinh ngạc, hỏa điểu khổng lồ kia chẳng những không có giống trong tưởng tượng của hắn như vậy trực tiếp tán loạn, giống như là thật một con chim lớn, hỏa rực chợt mở ra, liền đem đao quang chụp về phía một bên, đồng thời cuồn cuộn bên trong vận hỏa ý phảng. Phất bị hắn một đao này dẫn động, trong khoảnh khắc lực lượng tăng vọt đâu chỉ gấp 3. Một sát na ở giữa, liền nhìn thấy một đoàn liệt diễm kia thẳng hướng về hạng quỷ vương thôn phệ tới. Không tốt, Khuất Chân Huyễn ở một bên cướp chiến, ngược lại là cực nhanh, lúc trước hắn tại tông môn ở giữa, cũng nghe hạng quỷ vương nói qua phương quý pháp thuật không tinh sự tình, nhưng bây giờ chính diện cùng phương quý đối mặt lại tận mắt thấy tiện tay thi triển ra một con hỏa điểu dọa người như vậy kia, trong lòng lại có chút không yên lòng, hiển nhiên hạng quỷ vương đạo ý kia cùng hỏa điểu tiếp xúc, hắn cũng chợt trong lòng run lên, trong chốc lát xuất thủ. Bạch, một đạo kinh người đao quang từ trong tay hắn nở rộ, giống như từ trên trời giáng xuống, thẳng đem hư không chém thành hai nửa. Ngay tại lúc đó, phương quý thi, triển ra con hỏa điểu kia cũng đã hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, sắp triệt để đem hạng quỷ vương bao khỏa ở bên trong, may mà một đao này tới rất là kịp thời, lại là trong khoảnh khắc đem hỏa điểu khổng lồ kia chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, hắn cũng gấp gấp giương tay vồ một cái, lăng không dắt hạng quỷ vương thân thể, một lát không ngừng gấp hướng về hậu phương bay lượn mà đi. Ầm ầm, phía sau chỉ nghe một trận nổ tung thanh âm, toàn thân trên dưới tựa hồ đều là cuồn cuộn liệt diễm. Bọn hắn trọn vẹn trốn ra xa vài chục trượng, lúc này mới chợt xoay người qua đến, chỉ gặp bọn họ hai cái đều đã là toàn thân trên dưới treo đầy hỏa tinh cùng ngọn lửa, râu tóc đều bị đốt quăn xoắn lên, mà đáng sợ hơn tại phía sau bọn họ, phương viên trong vòng 10 trượng, tất cả quái thảo cùng mộc thực đều đã bị đốt. Thành than cháy, liền ngay cả chúng tảng đá, cũng đã bị thiêu đến rạn nứt tầng tầng bong ra. Cái này, làm sao có thể, hạng quỷ vương nhìn thấy màn này, thẳng bị hù hồn đều ném đi một nửa, đầy mặt khó có thể tin. Hắn vừa rồi tự mình cảm nhận được trong đạo hòa điều thuật kia uy lực hồn đều dọa ném đi một nửa, hắn rất xác định nếu như không phải Khuất Chân Huyễn sư huynh tại khắc bất dung phát phía dưới một đao ngăn cách pháp thuật kia hơn phân nửa uy lực lại đem chính mình giật ra mà nói, chính mình bây giờ cũng đã bị đạo kia hòa điều thuật nuốt chửng lấy, mà bị thôn phệ hạ tràng, tất nhiên so trong vùng kia tảng đá không mạnh hơn bao nhiêu. Mấu chốt là, mình tại Loạn Thạch Cốc lúc từng tận mắt thấy phương quý pháp thuật bị người nhẹ nhàng vừa chạm vào tức nát, vừa mới qua đi bao lâu. Hắn pháp thuật này là, thế nào tu luyện ra được, cái này, nói không thông a, không chỉ là bọn hắn, liền xem như tại ngoại giới, chính uống trà uống rượu quan sát trận chiến này ngũ đại tiên tông chủ cũng không khỏi có ăn giật mình, nhất là Khuyết Nguyệt tông chủ, đã làm tốt tại phương quý bị chém rụng đằng sau, kính Thái Bạch tông chủ một chén, nói chút đều là ngoài ý muốn, không phải cố tình nói xin lỗi, rượu đến miệng một bên, chợt nhìn thấy màn này, kém chút liền một ngụm rượu sặc đi ra. Pháp thuật của hắn, làm sao tăng lên nhanh như vậy? Hắn cưỡng ép đem trong miệng rượu nuốt xuống, chợt nhìn về hướng Thái Bạch tông chủ. Thái Bạch tông chủ nhìn xem gương đồng kia chiếu đi ra một màn, chỉ là khẽ gật đầu một cái, lại một câu cũng không nói. Thế mà tránh qua tránh né, phương quý chính mình thi triển đạo hòa điều thuật này đằng sau. Cũng nao nao, không nghĩ tới làm cho đối phương sống tiếp được, lập tức cảm thấy đối với đạo hòa điều thuật này có chút thất vọng, trong lòng âm thầm nhớ kỳ cung quái thai một bút chuẩn bị lát nữa lại đi trừng trị hắn, nhưng trên mặt lại là cuồng tiếu lên, kêu lên, hai người các ngươi Khuyết Nguyệt Tông vương bát đản, lại đến thử một chút phương lão ra ta những pháp thuật khác. Lời còn chưa dứt thời điểm, trong tay phải, lôi điện lấp lóe, một đạo dài đến 4-5 trượng lôi tiên trong nháy mắt xuất hiện. Đùng, một tiếng, lôi tiên ngang qua hư không, đón đầu hướng về Khuất Chân Huyễn cùng hạng quỷ vương hai người đón đầu quất đi xuống. Tránh mau, Khuất Chân Huyễn kinh hãi, dùng sức đẩy hạng quỷ vương một thanh, hai người phân hướng về phương hướng khác nhau lăn ra ngoài, ở giữa trên mặt đất lập tức liền nhiêu. Một đạo xâm nhập mặt đất vài tấc khét lẹt rãnh sâu chính là bị đạo kia lôi tiên quật đi ra. Còn muốn chạy. Phương quý một bước đuổi đến đi lên, nắm trong tay lấy lôi tiên, đổ ập xuống chính là một trận quất loạn. Trong lúc nhất thời đầy trời phủ đầy đất đều là lôi ảnh thẳng đem Khuất Chân Huyễn cùng hạng quỷ vương hai cái đánh tả xung hữu đột chật vật không chịu nổi. Mà nhìn xem một màn này, ngoại giới tứ đại tiên môn tông chủ, nụ cười trên mặt đều đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm nhìn về hướng Phương Quý trong tay lôi tiên. Qua thật lâu, Hỏa Vân lão tổ mới lạnh giọng cười nói, Thái Bạch Tông thật sự là biết dạy đồ đệ a, lúc này mới mấy ngày thời gian, một tiểu quỷ ngay cả pháp thuật cũng không biết dùng đầu liền điều đã luyện thành như thế hai đạo lợi hại pháp thuật. Lão Thái Bạch, hắn ánh mắt nhàn nhạt nhìn về hướng Thái Bạch Tông chủ, đây chính là ngươi an bài đòn sát thủ. Thái Bạch Tông chủ nhìn về hướng gương đồng trong tấm hình cầm trong tay lôi tiên uy phong lẫm lẫm Phương Quý trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện, chỉ là trầm thấp cười một tiếng, ha ha cách trương.